Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1371, Diệt Thế Sáng Thế Luyện Viêm Ma. 1. Lạc Ly nhẹ nhàng chạm đến bụi tan phía trên đại địa. Hắn lắc lắc đầu. Đây là bụi tan của thân thể sau khi cháy. Xem ra rất nhiều đệ tử Viêm Ma Tông giữ nhiều lành ít. Hắn nhìn về phía nơi xa, nói: không cần giả thần lộng phượng, đi ra đi. Bằng không ta liền hủy đi cái ổ chó của ngươi. Theo lời nói của Lạc Ly, oanh một tiếng, ở một bên đại điện nhất thời xuất hiện một bảo tòa thật lớn từ bạch ngọc thạch điêu khắc mà thành. Ở phía trên bảo tòa, một người ngồi ngay ngắn. Người này mặc đại hồng bào, râu tóc huyết hồng giống như liệt hỏa. Xem qua tuổi cũng không lớn, nhưng mà lại một loại cảm giác thương tang nói không nên lời. Ở phía trên bảo tòa, bị ánh sáng cùng bóng ma buộc vòng quanh, bên trên má hắn tuyến đều rõ ràng góc cạnh. Trong thanh tú tuấn mỹ lại lộ ra một loại chát thật trầm mùng, ngạnh khí giống như bàn thạch. Mà chuyên chú vô hình kia phá lệ vẽ lên cho hắn một tầng mị lực mơ hồ. Nhìn người nọ, Lạc Ly nhíu mày, ở ký ức xa xôi dần dần trồi lên. Hắn nói: Viêm Ma lão tổ Viêm Ma Tông. Năm ấy Tuyên Châu hảo kiếp, Lạc Ly từng xa xa thấy qua hắn một lần, chính là Viêm Ma lão tổ Viêm Ma Tông. Viêm Ma lão tổ nhìn Lạc Ly chỉ mỉm cười nói: không thể tưởng được ngươi từng gặp ta, chính là bổn tọa Vô Thượng lão tổ nơ y e b Vô Cực Viêm Ma Tông. Lạc Ly lắc lắc đầu nói: không cần giả thần lộng phượng, Viêm Ma lão tổ, thật ra ta nên gọi ngươi là Viêm Ma điện hạ đi. Viêm Ma lão tổ ha ha cười nói: Hỏa Đức chân nhất quả nhiên lợi hại, nhìn ra chân thân ta chính là bổn tọa. Ta tức là Viêm Ma cổ ma thượng cổ, lại là Hỏa Tự Tại lão tổ Vô Thượng Viêm Ma tông. Thật ra gốc rễ lập phái Viêm Ma tông chúng ta chính là truyền thừa Viêm Ma cổ ma thượng cổ lưu lại. Lần trước thiên địa hảo kiếp, ta biết lão vương bát đản thôn thiên giáo khinh thường chúng ta, chúng ta mới không cầu hắn bảo hộ. Viêm Ma tông chúng ta cũng có phương pháp độ kiếp, cho nên chúng ta đem sơn môn chìm vào đại địa, lấy nham tương bảo hộ, tự nhiên có thể vượt qua hảo kiếp. Lạc Ly nhìn về phía bốn phương, lắc đầu nói: sợ là chỉ có ngươi vượt qua hảo kiếp đi. Đệ tử Viêm Ma tông khác sợ là đều đã hóa thành tro bụi. Viêm Ma lão tổ nghe lời này trong mắt tối sầm lại nói: phải, ai cũng không có nghĩ đến hảo kiếp này lợi hại như thế. Bất quá, đám hải nhi hy sinh, không có hy sinh không công. Bọn họ ở trước khi chết hô hoán mắng, không nghĩ đến dẫn động căn bản huyết mạch Viêm Ma, dẫn đến Viêm Ma cổ ma sống lại, xuất hiện ở bên trong tông môn chúng ta. Mượn cách này, cùng ta dung hợp, thành tựu phách nghiệp vô thượng của ta. Đến tận đây, trong thiên địa, ta đem trở thành thiên hạ đệ nhất, Viêm Ma vô địch. Uy danh lão tổ ta chắc sẽ truyền biến thiên hạ. Ở trong lời nói của hắn, vô tận hỏa ma thăng đằng, vô tận lửa cháy dâng trào. Theo lời nói của hắn mà động, Lạc Ly nhìn hắn lại là: cho nên ngươi đem chỗ này hóa thành ma vực Viêm Ma. Ta đã biết, Lạc Bạch Tận, có phải chết ở trong tay ngươi hay không? Viêm Ma lão tổ cười ha ha, nói: chỉ bằng hắn chơi hỏa kia, bất quá chỉ có thể chơi hai đạo tiểu ngư hỏa long, cũng cân xứng với Viêm Hoàng Phần Thiên. Cho nên ta đại thành ma công, liền đem hắn luyện hóa. Hiện tại luôn đến ngươi, Lạc Ly, ngươi hào xưng hỏa đức chân nhất, ta cũng muốn xem ngươi trên người có bao nhiêu liệt hỏa. Lạc Ly nhìn về phía Viêm Ma lão tổ, thở ra một hơi dài. Tên này chính là Viêm Ma thượng cổ, lại là tu sĩ lão tổ Viêm Ma, có thể nói cực kỳ cường đại. Lạc Bạch Tận đều là chết ở trong tay hắn, chính là kình địch đầu tiên của chính mình. Bất quá, Lạc Ly trong lòng lại là vô cùng hưng phấn, bởi vì tên này mạnh như thế, vừa lúc nghiệm chứng đại đạo hỏa chính mình chính xác hay không. Viêm ma lão tổ chậm rãi đứng lên, ở trên người hắn bắt đầu dâng lên hỏa ma. Lạc Ly nhìn hắn, lạnh lùng nói. Vậy thử một lần đi. Nhìn xem là ngươi ma viêm thượng cổ lợi hại, hay là ta ngũ hành chân hỏa hung mãnh. Oanh một tiếng, ở phía sau Lạc Ly bộc phát vô tận hỏa diễm. Viêm ma lão tổ cũng lạnh lùng nói. Chân hỏa, đạo chân hỏa bổn nguyên vũ trụ. Bất quá, không có cái gì. Hỏa ta chính là ma viêm, giỏi nhất về cắn nuốt, ô nhiễm, cải biến. Cho dù ngươi chính là chân hỏa bổn nguyên vũ trụ, ở phía trước ma viêm ta, cũng phải ma hóa. Ở phía sau viêm ma lão tổ cũng là một tiếng cử hưởng, vô số liệt hỏa xuất hiện. Trong nháy mắt, một tiếng nổ mạnh mãnh liệt truyền tới. Ở hai người phát ra hỏa diễm đồng thời, hỏa diễm này va chạm, dẫn phát nổ mạnh mãnh liệt. Cả đại điện viêm ma tông hóa thành bụi tan. Hai người xuất hiện ở bên trong thế giới thứ nguyên này. Thế giới thứ nguyên này đại ước vạn dặm. Theo nổ mạnh mãnh liệt này, cự ly giữa hai người lập tức biến xa vô tận, cách xa nhau ước chừng vạn dặm. Xa xa tương đối, theo hai người tương đối ở giữa, lập tức hỏa diễm vô tận bộc phát. Trong ánh lửa nóng đậm đặc, toàn bộ tất cả nơi đây đều bị nhiệt độ cao nung thành khí. Hai người bắt đầu phóng ra ngoài liệt hỏa chính mình. Chân hỏa của Lạc Ly, bổn nguyên vũ trụ, đệ nhất thiên địa, thả ra vô tận. Hỏa ma của viêm ma lão tổ, ma đạo chí cực, thượng cổ hồng hoang, hung dũng minh mông. Hai người đại chiến, trận chiến này chính là hai người tranh đạo. Đến cùng là ma hỏa hung mãnh hay là chân hỏa lợi hại. Hỏa hai người hừng hực bốc đối ứng lẫn nhau, bắt đầu đấu hỏa. Hỏa của viêm ma lão tổ, lửa cháy hung hung, từ hồng đến tím, sau đó bốc đến màu trắng bạch, trắng đến cực hạn, nhất thời hóa thành hỏa ma màu đen, tối đen vô tận, đáng sợ chí cực. Hỏa diễm của Lạc Ly chỉ có một màu, màu lửa tinh túy chí cực nhất. Hỏa của Lạc Ly nhìn không hề biến hóa, lấy bất biến ứng phản biến. Cả thế giới bị hỏa diễm bọn họ một phân thành hai. Ở thế giới này, toàn bộ tất cả đều đã cháy sạch. Hỏa diễm bọn họ đã đột phá thiên đạo pháp tắc, giống như thái dương, không cần linh khí chất dẫn cháy gì, chính là tự động bốc. Hỏa hai người hung hung đối nhiên, hai người nhìn giống như không nhúc nhích, tương đối lẫn nhau. Nhưng mà chỗ hỏa diễm đối ứng lại có ngàn vạn biến hóa. Ở chỗ hỏa diễm bọn họ giao tiếp, ở bên trong hỏa viêm, từng đạo ngọn lửa dâng lên. Ở bên trong ngọn lửa viêm ma lão tổ, ngàn vạn ma vật xuất hiện. Ma vật này đều là ma vật hỏa. Có hỏa long, có hỏa viên, có hỏa mã, có hỏa thử, có hỏa thỏ, vô cùng vô tận. Ở dưới 12 chiến tướng viêm ma chỉ huy, bọn họ hướng về bên trong hỏa diễm Lạc Ly xông đến. Mà bên trong hỏa diễm Lạc Ly cũng có vô số hỏa linh xuất hiện. Ở dưới sự dẫn dắt của một hỏa điểu, vô tận hỏa cử nhân sinh ra, tiền phó hậu kế hướng về đối phương xông qua. Hỏa thần hàng thế của Lạc Ly trước kia, bất quá một hai cái hỏa cử nhân xuất hiện. Ở bên trong hỏa diễm hiện tại, vô số hỏa cử nhân từng cái sinh ra. Theo Tiểu Hồng tham gia tử chiến, chương 1371, diệt thế sáng thế luyện viêm ma 2. Cự nhân cùng rất nhiều ma vật hỏa chiến đấu cùng một chỗ. Cự nhân dùng sức một bước, nhất thời một hỏa ngưu bị đạp nát, hóa thành ngàn vạn hỏa khí, lập tức bị cự nhân hấp thu. Một bước này, nếu người quen thuộc pháp thuật Hỗn Nguyên Tông, lập tức phát hiện nó nhẹ nhàng một bước, sử ra pháp thuật rõ ràng là bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa. Sau đó cử nhân lại là phất tay, chính là pháp thuật siêu giai diệu minh diễm hoang mạc bạch chú. Lại là một ma vật bị đánh thành ngàn vạn hỏa hoa, bị hỏa cử nhân hấp thu. Nhưng mà trong nháy mắt 6-7 hỏa ma xà xông lên, lập tức xông đến cử nhân này, dưới hỏa xà cắn nuốt. Cự nhân mặc dù cường hành đứng lên, xé sách hỏa xa, nhưng mà toàn thân hắn ma khí sâm trào, chính là xoay người một cái, hóa thành một hỏa ma. bị ma khí chuyển hóa. Trận đại chiến này vạn phần kịch liệt. Hỏa của Viêm Ma lão tổ lại là biến hóa, từ mặt sắc tối đen dần dần hóa thành thảm lục, hóa thành bích lam, hóa thành tử kim. Theo mỗi một lần biến hóa, ma vật liệt hỏa của hắn đều là tiến hành một lần chuyển hóa. Mà Lạc Ly chính là lấy bất biến ứng vạn biến, chính là một màu, màu hỏa diễm chí cực, luyện hóa vạn ma. Liệt hỏa hung hung thăng đằng vô tận, vô số hỏa linh tiếp tục chinh chiến. Song phương đại chiến rất lâu, chẳng phân biệt được thắng phụ. Đột nhiên Viêm Ma lão tổ nhìn về phía bầu trời, khóe miệng mang cười, đột nhiên nói: "Tốt rồi, đến lúc này, Lạc Ly, ngươi bại." Lời nói bình thản vô cùng, nhưng mà lại dẫn vô cùng tự tin, giống như toàn bộ chiến đấu đều là vì một khắc này. Sau đó Viêm Ma lão tổ lập tức hét lớn: "Ta trưởng thiên địa, ta khống càn khôn, ta sinh thương không, ta hóa ma vực." Theo lời nói của hắn, cả thế giới chính là biến đổi. Thứ nguyên hư không này nhất thời giống như sống, thật giống như là một ma vị thật lớn đang nhuyễn động. Trong nháy mắt, Lạc Ly phát hiện chân hỏa chính mình không hề bị chính mình khống chế, bị thế giới này bắt đầu hấp thu nắm trong tay. Lạc Ly một động không động, nhìn về phía Viêm Ma lão tổ nói: "Đây là ma vực của ngươi." Viêm Ma lão tổ cười ha ha nói: "Đúng, ma vực của ta. Tất cả chiến đấu của chúng ta ở thế giới này đều đang xung thật ma vực ta. Ở thế giới này chính là hỏa diễm ngươi siêu việt hỏa ma ta gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần cũng là không có ý nghĩa. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành nhiên liệu bên trong ma vực ta, trở thành một bộ phận của ta." Lạc Ly nhìn hắn lại là nói: "Hay cho một ma vực Viêm Ma câu dẫn ra đối phương sử ra toàn bộ hỏa diễm chính mình, đột nhiên chuyển hóa, đem hỏa đối phương biến thành hỏa chính mình. Tính kế hay, tính kế hay. Lạc Bạch Tận chính là chết ở chỗ này đi." Viêm Ma lão tổ nói: "Đúng, chính là như thế, bằng không ta và ngươi chiến đấu một thời gian dài như vậy làm gì. Thật ra tên kia cũng là thực mạnh, nhưng mà hắn mạnh nữa cũng không có ý nghĩa. Ở bên trong ma vực ta, chỉ có ta mới là mạnh nhất." Lạc Ly gật đầu nói: "Đúng, ở bên trong ma vực ngươi, ngươi chính là mạnh nhất. Cho dù chân hỏa ta ở cường đại, cũng sẽ bị ngươi luyện hóa. Đáng tiếc, đáng tiếc, ma vực này đối với ta vô hiệu. Nếu cả thế giới đều là ngươi, toàn bộ hỏa diễm đều là bị lược đoạt. Tốt lắm, ta đây liền hủy diệt thế giới này. Chỉ cần ta đánh nát ma vực này, tất cả thứ này chính là phí không." Viêm Ma lão tổ cười to nói: "Ngươi đang đùa cái gì vậy? Đánh nát ma vực ta, ngươi đang nằm mơ sao? Ngươi tưởng ngươi là ai? Thần mạt thế sao? Ha ha ha ha." Lạc Ly lắc đầu, lại là không cười. Hắn chậm rãi điều chuyển lực lượng chính mình. Đột nhiên một loại khí tức đến từ hồng hoang ở trên người Lạc Ly phóng bắn mà ra. Khí tức này vô cùng khủng bố. Khí tức này còn đang hướng ra phía ngoài tản đi, lan tràn 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm. Trong nháy mắt, vạn dặm thiên địa giống như ngưng trệ. Nhất thời Viêm Ma lão tổ lập tức há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Lạc Ly, một động không dám động. Lạc Ly đang chậm rãi lên không. Ở trên người hắn, một đoàn hỏa diễm xuất hiện. Hỏa diễm này tinh túy chí cực, giống như hào quang lưu ly. Sau đó hỏa diễm biến đổi, hóa thành hình dạng một cây phủ lớn. Lạc Ly lấy chân hỏa chính mình phát ra đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ. Đến tận đây hai loại lực lượng dung hợp một thể, bàn cổ diệt thế phủ này lại càng cường đại đáng sợ. Khí tức hỏa diễm vô tận ở bên trong bầu trời bộc phát. Xa xa một cự nhân hỏa diễm thật lớn xuất hiện ở thế giới này, đứng ngạo nghễ bên trời, cầm trong tay phủ lớn, vừa muốn một lần nữa khai thiên phách địa. Hỏa diễm phun ra ngoài, dẫn phát từng trận lôi thanh, thật sự là sấm đánh cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh. Theo lôi thanh nổ vang, ma vực của Viêm Ma lão tổ bắt đầu sụp đổ, hình thành từng cái khe nứt. Ở bên trong khe nứt không biết vì cái gì, thế mà dấy lên một loại hỏa diễm sát phong lạnh như băng. Khí hỗn độn, liệt diễm, thiên hỏa, địa hỏa, lôi thanh, thiểm điện, địa liệt. Nhất thời giống như tiến đến tận thế, vô cùng đáng sợ. Trong thiên địa vang lên một thanh âm: diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Sau đó Lạc Ly xuất phủ, chính là bổ một cái. Oanh, hào quang nổ mạnh, hủy diệt, diệt thế. Thế giới sụp đổ. Cả ma vực chỉ có một kết quả, đó là mẫn diệt. Bất luận cái gì tồn tại ở dưới diệt thế chi viêm này, toàn bộ tiêu tán. Chỗ hỏa diễm đến, chỉ có một kết quả, chính là mẫn diệt. Bất luận cái gì tồn tại ở dưới hào quang này, toàn bộ tiêu tán. Oành, một mây hình nấm thật lớn dâng lên, ở trong thế giới này bắt đầu nổ tung. Vạn dặm đại địa phát sinh rung mạnh, núi sập đất nứt. Một kích đánh xuống, vạn vật phá diệt. Cả cố địa viêm ma tông, cả ma vực viêm ma lão tổ, cộng thêm viêm ma lão tổ, trong nháy mắt thành tro bụi, không lưu lại cái gì. Hào quang tán đi, Lạc Ly trở về, lập tức xuất hiện ở một chỗ bên trong hư không. Xem qua dưới chân chính là một mảng biển lớn. Đối ứng tinh thần, Lạc Ly lập tức biết chính mình đang ở địa vực Mạc Bắc. Nhìn về phía bốn phương, chỉ thấy vô số lưu hỏa hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Đó là mảnh vỡ chính mình kích vỡ ma vực viêm ma lão tổ. Ma vực vỡ nát, phân liệt bốn phương. Lạc Ly vươn tay chỉ, bắt đầu thôi diễn, sau đó cười trong nháy mắt lóe lên, xuyên qua đến ngoài vạn dặm. Một kích mạt thế của mình, triệt để hủy diệt ma vực viêm ma lão tổ. Nhưng mà hắn biết, chính mình cũng không có kích sát viêm ma lão tổ. Chỗ này có một gốc cây đại thụ, bị từng mảnh vỡ từ ma vực rơi xuống đánh trúng, nhất thời dấy lên hỏa diễm. Lạc Ly đi tới phía trước hỏa diễm này, nhìn về phía nơi đó cười nói: lão tổ vẫn ổn chứ? Bên trong hỏa diễm này xuất hiện một bóng người, chính là viêm ma lão tổ. Hắn tức tối nhìn Lạc Ly nói: ma vực ta đã bị ngươi đánh nát, ngươi còn truy sát ta không ngớt, thật giận, thật giận. Lạc Ly lắc đầu nói: diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Chương 1372 Ô mông bàng bạc tẩu ngây hoàn. Một, viêm ma lão tổ hét lớn: ta tinh thông đạo liệt hỏa bất diệt, chỉ cần trong thiên địa có hỏa bốc cháy, chẳng sợ thế giới hủy diệt, ta sẽ bất diệt. Ta xem ngươi như thế nào giết ta. Đến là ngươi, ta đã biết ngươi đến cùng là ai. Ngươi chính là tử địch thần ma chúng ta. Ngươi trở đi, dưới thần ma tất khiến cho ngươi không thể siêu sinh. Lạc Ly trầm rãi nói: ngươi vẫn là quan tâm chính mình đi. Nói xong, ở trên người hắn lại là một loại hỏa diễm xuất hiện. Loại hỏa diễm này rất là kỳ lạ, giống như trong hỏa diễm này có vô tận lực sinh mệnh, không còn là hủy diệt, là thiêu đốt, mà là tân sinh, sáng tạo. Viêm ma lão tổ đại kinh, hô lên: cái này, đây là hỏa diễm gì? Lạc Ly nói: ngươi nếu biết ta là ai, vậy ngươi phải biết một dạng năng lực khác của ta. Nói xong, hỏa diễm này cuốn tới, đem viêm ma lão tổ cuốn vào trong đó. Hỏa diễm này nhất thời hóa thành một hỏa cầu. Ở bên trong hỏa diễm, một thế giới y đó sinh ra, chính là hỏa sáng thế của Lạc Ly. Lấy kinh nghiệm hỗn độn đạo kỳ, lấy hỏa chính mình sáng tạo sinh ra một thế giới. Thế giới này mặc dù nhỏ bé, mặc dù bất kham, mặc dù bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà thế giới này chính là một tiểu thế giới đầy đủ không gian thứ nguyên. Viêm ma lão tổ bị cuốn vào trong đó, thế giới sinh ra thiên phiên địa chuyển, ngũ hành trọng tổ, thiên lôi địa hỏa, tất cả cải biến. Hỏa thể bất diệt của hắn cũng là cải biến theo, không cách nào kháng cự. Không biết ở tiểu thiên thế giới này hóa thành vật gì, nhưng mà Lạc Ly không có quản. hắn chính là dùng sức vỗ mạnh. Bên trong tiểu thiên thế giới này, một cây phủ lớn xuất hiện, lại là diệt thế. Búp một tiếng, tiểu thiên thế giới này lập tức hóa thành tro bụi. Tất cả trong đó đều tiêu tán, trong đó bao gồm viêm ma cổ ma kia. Ở thời điểm thế giới này sinh ra, lực bất diệt hỏa diễm của hắn đã bị cải biến. Sau đó thế giới sụp đổ, lần chết này rốt cuộc không cách nào sống lại, trực tiếp tử vong. Viêm ma cổ ma chết, thế giới phá diệt, thế giới sinh ra, thế giới lại một lần nữa hủy diệt. Ở bên trong sinh sinh diệt diệt này, viêm ma tiêu tán, tử vong. Mặc dù viêm ma tử vong, nhưng mà lại có tinh hoa lưu lại, ước chừng 16 khối vật chất kỳ dị giống như hỏa diễm, chính là di hài cổ ma, tinh hoa ma thần. Lúc tham lam cổ ma tử vong, chính là lưu lại tinh hoa ma thần này. Đến tận đây viêm ma tử vong, cũng là lưu lại tinh hoa như thế. Lạc Ly đem tinh hoa này cầm trong tay. Tinh hoa này, nếu tu sĩ hóa thần đại viên mãn luyện hóa, nhất định có thể tấn thăng cảnh giới phản hư. Nếu cầm về đến Hỗn Nguyên Tông, đến tận đây Hỗn Nguyên Tông ít nhất gia tăng 16 phản hư chân nhất. Nhưng mà Lạc Ly lắc lắc đầu, lại sẽ không cầm về, bởi vì tinh hoa ma thần này, Lạc Ly cũng cần. Tinh hoa ma thần này ở ý nghĩa nào đó mà nói chính là dị hỏa thiên địa. Vừa lúc tinh hoa ma thần này có thể phụ trợ Lạc Ly, gia tăng tích lũy của Lạc Ly. Ở đại đạo phía trước này, Lạc Ly phải tiên cung tu luyện chính mình, sau đó mới là người khác. Lạc Ly chính là nhất độn, lập tức rời khỏi chỗ này, hướng về nơi xa bay đi. Ước chừng bay ra mười mấy vạn dặm, nơi xa một mảng tiểu đảo xuất hiện. Phiến tiểu đảo này ước chừng có mấy trăm cái đảo nhỏ, kết nối dựa vào lẫn nhau. Lạc Ly tùy tiện tìm một chỗ non xanh nước biếc, hắn muốn ở đây tu luyện. Bên trong đảo nhỏ này có tu sĩ khai tích ra động phủ, đó là một đám kim đan chân nhân ở đây tu luyện. Lạc Ly đến đây chính là hạ xuống, uy áp hơi hơi thả ra. Nhất thời bên trong đảo nhỏ kia có tu sĩ hô: vị tiền bối kia đến đây không biết có việc gì. Tiền bối, tiền bối. Trần Quân, Trần Quân tả đạo khô toa tông chính là thất thúc tổ ta, không biết tiền bối có gì phân phó. Tiền bối, tiền bối. Lạc Ly cũng không nói chuyện, khí tức tiếp tục ngoại phóng. Bảy kim đan chân nhân trên đảo kia không cách nào thừa nhận lực lượng uy áp này. Bọn họ nhất thời biết Lạc Ly muốn gì, lập tức từng người ngoan ngoãn nghe lời, rời khỏi đảo này. Ở bọn họ rời khỏi, Lạc Ly rơi xuống phía trên đảo nhỏ này, tuyển chọn một chỗ động phủ sạch sẽ sáng sủa trong đó, chính là hạ xuống. Rơi xuống bên trong động phủ này, hắn thở ra một hơi, nhất thời đem tứ bảo tu luyện xuất ra. Lập tức tứ bảo tu luyện phát uy, nơi đây chính là biến đổi. Phía trên đại địa dâng lên vô tận cỏ xanh. Phía trên một thạch đài, một vầng trăng sáng dâng lên, lúc này mặt trời chưa lên, còn tính ban đêm. Linh phiên phấp phới, vô tận linh khí tập trung chỗ này. Sau đó Lạc Ly bắt đầu xuất ra tinh hoa viêm ma, cầm lấy một khỏa, chính là chậm rãi luyện hóa. Bên trong tinh hoa viêm ma tích hàm hỏa ý cường đại, lập tức rót vào đến bên trong đại đạo hỏa của Lạc Ly. Chuyển mắt 3 ngày sau, tinh hoa ma thần này đã bị Lạc Ly luyện hóa. Lạc Ly lại cầm lấy khỏa thứ hai, bắt đầu luyện hóa. Chân hỏa của Lạc Ly chính là bổn nguyên thiên địa, thật giống như là tổng cương hỏa, bao dung tất cả. Mà Lạc Ly tìm được dị hỏa, còn có tinh hoa viêm ma này, đều là lực lượng hỏa cường đại bên trong đại đảo hỏa này, thuộc về hỏa đảo biến dị đặc thù, thật giống như là chương tiết đặc thù bên trong tổng cương, vừa lúc có thể dùng đến phụ trợ đại đảo chân hỏa. Chuyển mắt 2 tháng sau, tinh hoa viêm ma này Lạc Ly luyện hóa toàn bộ. Hắn thở ra một hơi dài, lại là một bước tích lũy hoàn thành, thu hoạch vô tận. Lạc Ly yên lặng cảm thụ một chút, một lần này chính mình tuyệt đối có thể tấn thăng cảnh giới quy nguyên. Nhưng mà Lạc Ly cười cười, hắn cũng không có như thế. Nếu đã tuyển chọn tích lũy, vậy tích lũy đến cùng càng nhiều càng tốt. Thời gian từ từ, chính mình làm gì nóng lòng tấn thăng cảnh giới quy nguyên. Dù sao với thực lực chính mình, tấn thăng sớm một bước, tấn thăng muộn một bước, đều là vô địch. Tiếp tục tích lũy, tích lũy đến không thể tích lũy. Đến lúc này tấn thăng cảnh giới quy nguyên sau, cách này đều là lực lượng chính mình. Lúc này cách đại hội tông môn còn có thời gian 5 năm, Lạc Ly nghĩ nghĩ quyết định tiếp tục dạo chơi. Bất quá một lần dạo chơi này, hắn cũng không giống với trước kia, bởi vì hắn có một mục tiêu. Tinh hoa ma thần viêm ma cổ ma này có thể vì Hỗn Nguyên Tông tạo nên 16 vị phản hư chân nhất. Bất quá đều bị chính mình luyện hóa. Đối với chính mình chỗ ít vô tận, chính mình có phải có thể lại đi tìm một ít cổ ma, đoạt lấy tinh hoa ma thần bọn chúng. Mặc dù tinh hoa ma thần bọn chúng cũng không có quan hệ bao nhiêu với đại đạo hỏa, nhưng mà hỏa của mình có lực sáng thế cùng diệt thế, có thể đem tinh hoa ma thần lợi dụng hỏa diễm cải tạo, sinh ra áo nghĩa tinh hoa hỏa. Mặc dù loại cải tạo này xác suất thành công chỉ có 3 phần, cơ hội cũng không lớn, nhưng mà ít nhất cũng sẽ thành công 3 phần. Bằng không trung thiên thế giới này, chính mình gần như đã đi hết. Suy nghĩ tìm được gì hỏa, thật tại rất khó. Chương 1372, ô mông bàng bạc tẩu nê hoàn 2. Tốt nhất chính mình từ từ tìm, không hề mục tiêu, ngược lại mục tiêu rõ ràng, sẽ ít có thu hoạch. Mặt khác, cổ ma này hiện tại nhẫn mà không phát, tương lai tất là hảo kiếp thiên địa. Chính mình có thể mượn cơ hội này diệt cánh chim này, giết một cái ít đi một cái hòa hại. Vừa lúc như thế, một đá chọi hai chim. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly gật đầu. Nhưng thật ra một biện pháp, dù sao chính mình cũng là dạo chơi, đợi cũng là đợi. Nhất thời Lạc Ly có chủ ý, hắn đứng lên, duỗi tay ra, động phủ dưới chân chính là biến đổi. Sau đó phát ra một đạo thần niệm, chính là trong nháy mắt rời khỏi. Bảy kim đan chân nhân ở sau khi bị Lạc Ly chiếm cứ động phủ của bọn họ, trong đó có người đã tuyệt vọng, quyết định tìm một chỗ động phủ mới. Bất quá mọi người lại không có rời khỏi, trong lòng còn có một tia may mắn, chờ đợi chỗ này, chờ đợi cơ hội. Đột nhiên, bọn họ trong lòng cả kinh, giống như có người đối với bọn họ nói cái gì. Bọn họ lập tức trong lòng thanh minh, biết Lạc Ly đi rồi, lập tức trở về động phủ. Một lần này trở về vạn phần thuận lợi. Bên trong động phủ tất cả bình tĩnh, trở về trong tay bọn họ. Hơn nữa bọn họ kinh kỳ phát hiện, bên trong động phủ giống như linh khí so với trước kia ước chừng gia tăng mấy lần, cũng đủ bọn họ tấn thăng cảnh giới nguyên anh. Cơ duyên này ngay tại trước mắt bọn họ. Bảy người trước kia đều không có hy vọng tấn thăng nguyên anh, hiện tại lập tức xuất hiện cơ hội. Nhất thời kim đan chân nhân này chính là quỳ xuống bái tạ cảm tạ Lạc Ly. Một khắc này, Lạc Ly tiếp tục chạy, hắn tới hải vực Tây Hải. Hải vực Tây Hải, ở trước khi hảo kiếp, biển lớn vô tận, chỉ có mấy đảo nhỏ ít ỏi có thể cho nhân tộc sinh tồn. Hảo kiếp sau, lại hoang lương, gần như có nhân yên. Lạc Ly đến hải vực Tây Hải này, chân đạp phía trên biển lớn, nhìn về phía bốn phương, huyết sáo mạnh một hơi. Thanh âm huyết sáo này trong suốt, truyền cả bốn phương. Theo thanh âm này, ở bên trong biển lớn nơi xa, có một đạo sóng nước xuất hiện. Một sa ngư kỳ thật lớn, giống như một đạo tinh kỳ, xuất hiện ở nơi xa. Sa ngư nhìn giống như đang tiềm du, thật ra chính là pháp thuật phi đồn. Một lúc trước còn ở ngoài 10 vạn dặm, không đến một lát, đi đến trước mặt Lạc Ly. Sa ngư này chính là nhảy lên, dược xuất thủy bình. Cả thân thể sa ngư giống như bạch kim chú thành, vô cùng kiên ngạnh sắc bén, lại dẫn một loại mỹ cảm hoa lệ. Sa ngư nhảy lên ước chừng 100 trượng, thời điểm hạ xuống chính là biến đổi, hóa thành một đại hán trung niên, thân thể khôi ngô vô tận, toàn thân tán phát ngàn vạn khí huyết tinh. Hắn rơi xuống trước người Lạc Ly, chính là cúi đầu nói: ra mắt An Tông. Lạc Ly cười nói: nơ tông cái gì, không cần như thế, Sa đạo hữu vẫn gọi là đạo hữu đi. Sa ngư tinh này danh viết Sa Thông Thiên, khí tức cường hoành, nhục thân hung mãnh, tương đương với tu sĩ cảnh giới phản hư, cho nên có thể cùng Lạc Ly xưng là đạo hữu. Nhưng mà Sa Thông Thiên lại vẫn nói: nơ tông chính là An Tông. 3 năm trước đây ta gặp được An Tông, không rõ lý lẽ, còn muốn ăn sạch An Tông. Ngược lại An Tông không có giết ta, lại chỉ điểm ta đại đạo thiên địa, đưa ta tấn thăng cảnh giới phản hư. Đại ăn như thế, sao có thể không báo? 3 năm trước đây Lạc Ly đến Tây Hải vực này tìm dị hỏa, gặp phải Sa ngư tinh này. Khi đó hắn chính là cảnh giới hóa thần, tập kích Lạc Ly. Lạc Ly không có giết hắn, hàng phục hắn, để tìm được dị hỏa tu luyện. Lúc đi, truyền hắn từng đạo pháp. Không nghĩ đến hắn mượn dùng đạo pháp này đột phá, tấn thăng cảnh giới phản hư. Lạc Ly nói: không cần khách khí, Sa đạo hữu, thật ra ta lần này đến là có việc nhờ ngươi. Sa ngư tinh Sa Thông Thiên chính là sửng sốt nói: có chuyện gì, An Tông cứ việc phân phó. Lạc Ly nói: ta đi Thiên Uyên Hải Tây Hải, không biết ngươi có thể dẫn ta đi hay không. Thiên Uyên Hải Tây Hải chính là sau hảo kiếp sinh ra hải vực đáng sợ. Bên trong hảo kiếp, lực thế giới giao dung ở phiến hải vực này cũng không có tán đi, mà là hình thành một địa vực đáng sợ. Bên trong Thiên Uyên Hải này có vô số lúc xoáy thời không, chính là phản hư cũng là không dám dễ dàng tiến nhập. Lạc Ly căn cứ ký ức tiềm ẩn bên trong tinh hoa ma thần viêm ma, biết nơi đó bởi vì lúc xoáy thời không còn tại, lực cuồng phong thời không cường đại, không ít cổ ma tiềm ẩn ở bên trong hải vực, hấp thu lực thời không nơi đó, cấu kiến ma vực chính mình. Viêm ma trước kia đã ở nơi đó hấp thu lực thời không, đợi cho hắn kiến thành ma vực chính là rời khỏi. Lạc Ly muốn đi nơi đó thử một lần, nhìn xem có thể gặp được cổ ma khác, diệt sát bọn chúng đoạt lấy tinh hoa ma thần hay không. Thiên Uyên Hải nơi đó 10 phần đáng sợ, nhưng mà thước có dài, tất có ngắn. Bên trong bản địa Tây Hải, tất cả hải yêu cường đại, trời sinh ở bên trong biển lớn sinh tồn, có lẽ có thể đến đi tự do. Cho nên Lạc Ly đến đây tìm Sa Thông Thiên tương trợ. Sa Thông Thiên nghe lời nói của Lạc Ly chính là nhíu mày một cách nói: nơ công, không phải ta không giúp việc. Nói thật, ta tấn thăng phản hư thời gian còn ngắn, nơi đó ta cũng vào không được. Bất quá, ta có một biện pháp. Ta có một tiền bối, chính là Cự Đầu Kình, bá chủ Tây Hải. Hắn có thể tự do ra vào Thiên Uyên Hải. Ta đi cầu hắn, vì ngài dẫn đường. Lạc Ly nói: được, vậy ở phía trước dẫn đường đi. Sa Thông Thiên lập tức nói: tốt rồi, chúng ta đi. Hắn chính là nhảy lên, lại là hóa thành cự sa. Lạc Ly rơi xuống trên lưng sa ngư hắn. Hắn hướng về biển lớn nơi xa bơi đi, tìm Cự Đầu Kình bá chủ Tây Hải hỗ trợ. Du động như thế, bơi ước chừng một ngày một đêm, xa xa nhìn lại, Lạc Ly liền biết tìm được Cự Đầu Kình. Chỉ thấy nơi xa, rõ ràng có một đảo nhỏ khổng lồ, ước chừng 100 dặm, ở phía trên biển lớn, từ từ phiêu động. Trong đó không phải một đảo cột nước nghìn trượng, ở phía trên đảo nhỏ phun lên tên này, không cần nhìn, đây chính là Cự Đầu Kình. Sa Thông Thiên cùng hắn so sánh, chính là một tí hon. Hắn quá lớn, khí tức mênh mông, chính là một trong bá chủ bên trong Tây Hải. Cự Đầu Kình này tùy tiện há miệng thở một hơi, oanh một tiếng, sóng to 100 trượng dâng lên, lập tức hóa thành hải khiếu, thổi quét 4 phương. Đối mặt kình ngư yêu thật lớn này, Sa Thông Thiên khí thế trùng thiên, trong bất chi bất giác thành thực hẳn lên. Thật cẩn thận bơi đi qua, cách Cự Đầu Kình còn có 100 dặm, chính là dừng lại bước chân.

Hắn tưởng Sa Thông Thiên cũng là bị hiếp bách như thế, cử đầu kình xin lỗi, Sa Thông Thiên cao hứng không thôi. Lạc Ly ngồi ở phía trên lưng cử đầu kình, phất phất tay cùng Sa Thông Thiên cáo biệt, theo cử đầu kình tới Thiên Uyên Hải. Ở dưới động cơ của Lạc Ly, rất nhanh cử đầu kình chính là đi tới Thiên Uyên Hải. Xa xa nhìn lại, lúc xoáy vô tận ở nơi đó xuất hiện, lúc xoáy to lớn ước chừng vạn dặm, khủng bố dị thường. Phía trên lúc xoáy cả bầu trời, một mảng tối đen thỉnh thoảng có vô số lôi điện ở nơi đó oanh minh lóe ra. Lôi điện này đều là lôi kiếp trung thiên chủ thế giới. Oanh minh oanh hướng phiến hải vực này. Muốn đem nơi đó triệt để hủy diệt. Kết thúc hỗn loạn nơi đó. Đây chính là Thiên Uyên Hải, nơi đáng sợ chí cực. Lạc Ly nhìn nơi đó, không nhìn được gật đầu, quả nhiên đáng sợ. Thân thể từ đầu kình bắt đầu biến nhỏ. Nơi đáng sợ như thế, hắn cũng không dám để lớn. Nhất thời biến thành một kình ngư chỉ lớn có một trượng. Đưa Lạc Ly tiến nhập bên trong hải vực này. Bên trong lúc xoáy thật lớn này, thế mà còn có vô số lúc xoáy nhỏ. Lúc xoáy này chính là lúc xoáy có cuồng phong thời không đáng sợ chí cực. Trong đó có vô tận cuồng phong thời không loạn lưu, xé sách tất cả người xông vào. Quả nhiên thuật nghiệp có chuyên công. Cự đầu kình này ở đây ngao du mười phần dễ dàng, tách ra các loại cuồng phong thời không loạn lưu bên trong lúc xoáy. Ở trong Thiên Uyên Hải này thoải mái có thừa. Lạc Ly âm thầm ghi nhớ đường đi, chính mình trở về dựa theo đường này phi độn, liền sẽ bình an vượt qua Thiên Uyên Hải. Hắn thuần theo lúc xoáy du động, tiến nhập bên trong lúc xoáy này, xuyên qua từng hiểm trở, đại ước bơi ngàn dặm. Không lâu liền đi tới trung tâm lúc xoáy. Trung tâm lúc xoáy rõ ràng là một hào quang ngũ sắc, vô số nước biển trùng nhập bên trong hào quang này, biến mất không thấy. Cự đầu kình này chính là nhảy lên, tiến nhập hào quang ngũ sắc này. Hào quang ngũ sắc này nhất chuyển, trong nháy mắt thời không chuyển di. Lạc Ly chính là chấn động. Đang nhìn đi qua, Lạc Ly phát hiện bên cạnh chính mình là một thế giới kỳ dị. Chính mình vẫn là ở bên trong biển lớn. Chỉ bất quá biển lớn này trôi nổi không trung, tùy không du động. Mà ở phía trước có một đại lục màu xích hồng thật lớn. Phía trên đại lục này, xa xa nhìn lại, giống như có một núi lửa thật lớn, một đảo khói trụ thẳng trung cửu thiên. Cự đầu kình này hướng về đại lục kia bơi đi, rất nhanh bơi tới bên trên đại lục. Dọc theo đường đi, cự đầu kình ngàn vạn cẩn thận, đến bên trên đại lục, nhỏ giọng nói: tốt rồi, đến chỗ này chính là thế giới trong Thiên Uyên Hải. Lạc Ly nhìn về phía nơi đó, cự đầu kình lại nói: ta chỉ đưa ngươi đến đây. Chỗ này có rất nhiều ma thần cường đại, chiếm cứ chỗ này, bị bọn họ phát hiện, chúng ta chết chắc rồi. Đường đi đến, ngươi đã nhớ, ta cũng không dám dừng lại ở đây, ta đi về. Lạc Ly nói: được, ngươi đi đi. Sau đó Lạc Ly duỗi tay ra, ném ra một đan dược nói: ta xem pháp thân của ngươi biến hóa gian nan, đây là hóa cốt sinh nhục đại hoàn đan, có thể giúp ngươi biến hóa, xem như thù lao một đoạn đường này. Cự đầu kình nhất thời mừng rỡ, đan này giải quyết nan đề vạn năm tu luyện của hắn. Hắn cảm kích nói: đa tạ, đa tạ. Lạc Ly cười, nói: bất quá nhớ kỹ, về sau không bao giờ được xem thường nhân tộc nữa. Nói xong, Lạc Ly bay lên, thẳng đến đại lục mà đi. Phía trên đại lục này có đám cổ ma chính mình muốn săn giết. Lạc Ly tiến nhập phiến đại lục này. Phiến đại lục này một mảng màu huyết hồng, đến nơi nơi đều đầy giấy các loại thực vật ngạc nhiên cổ quái. Thực vật này thiên kỳ bách quái, có cử thủ tham thiên, cũng có thảo tùng thấp bé. Nhưng mà mỗi một loại thực vật đều giống như cương thiết chú tạo mà thành, cứng rắn chí cực. Có thực vật thậm chí giống như động vật, cắn nuốt tranh đấu lẫn nhau, tán độc vụ kỳ dị, phun ra bào tử đáng sợ, dây bay múa giống như dây xích. Thậm chí còn có thực vật thế mà có thể ở phía trên mặt đất di động nhanh, biến hoán phương vị. Trừ bỏ thực vật ra, bên trong không khí chỗ này thỉnh thoảng có thời không loạn lưu bay qua. Nếu tùy ý bay múa, liền có khả năng bị thời không loạn lưu này cuốn trúng. Nếu bị loạn lưu này cuốn trúng, liền giống như vạn kiếm xuyên thân, chính là thiết đả hán tử, cũng tan xương nát thịt. Đi ở phía trên đại địa lại nguy hiểm. Đại địa dưới chân thỉnh thoảng thải không. Một cước bước vào bên trong đại địa, bên trong đại địa còn có lực hấp thu kỳ dị. Phản hư bình thường nếu là bị hít trúng, thực khó tránh thoát. Hút vào dưới đại địa, dần dần bị thế giới này đồng hóa. Khó trách từ đầu kình kia, mặc dù hùng bá Tây Hải vực, nhưng mà đến chỗ này lại không dám tiến nhập. Xa xa tách ra, chỗ này chỉ chính là nơi tử vong. Nhưng mà Lạc Ly ở đây lại nhàn đình lững thững. Thực vật gì lại đây tập kích Lạc Ly? Lạc Ly chính là dối tay ra, một đạo hỏa diễm qua đi, lập tức thiêu thành tro tan. Một cước đạp vào đại địa, lập tức một đạo hỏa diễm quét ngang, đem lúc xoáy đại địa hóa thành đất khô cằn. Đi trăm trượng, toàn bộ thực vật nơi đây, xa xa tách ra Lạc Ly, dưới chân không còn một bước không hư, bình an vô sự. Chính là thời không loạn lưu thổi quét mà đến. Lạc Ly cũng là một đạo chân hỏa, bên trong hỏa diễm thời không loạn lưu gì cũng là tro bụi. Khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, ở địa vực nguy hiểm này không hề vấn đề, hoành hành vô kỷ. Lạc Ly hướng về vực thẩm đại địa đi đến, tiến nhập bên trong đại lục man hoang này. Đi tới đi lui 3 ngày sau, Lạc Ly tiến nhập vực thẩm phiến đại lục này. Nhìn đến nơi xa, có một đạo đạo quang trụ ở vực thẩm đại địa thăng đằng dựng lên. Thì phải là chỗ rất nhiều cổ ma hấp thu cuồng phong thời không, nơi đó cuồng phong thời không hoàn toàn nhất, cường đại nhất, đã hóa thành cột sáng thật lớn mắt thường có thể thấy. Lạc Ly gật đầu, mục tiêu chính là nơi đó. Chương 1374, Dương Mi chuyển tụ Nhược Tuyết Phi. Đột nhiên, Lạc Ly nhíu mày một cái, ở nơi xa truyền tới ma khí cuồn cuộn, có cường giả đang chiến đấu. Dư âm chiến đấu này ở nơi xa vô tận truyền tới, dao động tán lại đây chính là 10 phần cường đại. Ngay tại lúc này, cây lông chim màu đen lịch đấu lượng cho Lạc Ly, thế mà tự động bốc hẳn lên, giống như hướng ra phía ngoài truyền bá một đạo thần niệm dao động. Theo thần niệm dao động này, lập tức chiến đấu kia hướng về bên này chuyển di lại, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Lạc Ly thở ra một hơi dài, một đạo hỏa diễm ở trên người thiêu quá, trong nháy mắt cả người Lạc Ly biến mất. Ở nơi đó chỉ có một đoàn bụi tan, trong đó giống như như ẩn như hiện, có ánh lửa mỏng manh tiềm ẩn. Đây là năng lực Lạc Ly tìm đến gì hỏa được đến, hỏa hôi tan, nấp trong thiên địa, thần ma không nhìn thấy. Hiện tại địch ta không rõ, Lạc Ly quyết định vẫn là tiềm ẩn lên, tử tế quan sát, thăm dò rõ đến tột cùng. Đang tính toán, Lạc Ly tiềm ẩn lên. Lúc này chiến đấu nơi xa đã đến chỗ này. Nhất thời Lạc Ly nhìn đến chỉ thấy một nữ tử đang bị 6-7 cổ ma cường đại vây công. Nàng kia xem qua chân đạp thanh phong, đính lên đoàn cương vân, đem khuôn mặt nàng hoàn toàn che đậy. Đúng là Hàm Đảm, một thân băng cơ ngọc cốt, vẻ mặt điềm đạm, váy dài ở phía sau tung bay, một đôi chân dài trắng như tuyết tuyệt đẹp gần như hoàn toàn lõa lộ ra. Bất quá chỗ bắt mắt nhất chính là phía sau lưng có 6 cánh lông vũ. Phi cánh đằng sau lưng đều là loại lông chim mà lịch đấu lượng cho Lạc Ly. Nhất thời Lạc Ly đã biết nữ tử này chính là tu sĩ nhân tộc ẩn nấp bên trong cổ ma mà lịch đấu lượng nói. Âm thầm tra xét động hướng cổ ma, trong tay nữ tử này cầm một quang luôn. Quang này lớn ước một thước, tán hào quang vô tận. Ở bên cạnh nàng, hóa sinh từng đạo che chắn, đem nàng bảo hộ lên. Nàng bay múa trong thiên địa, ở bên cạnh nàng có mấy đạo ma ảnh lóe ra. Một đạo ma ảnh hoàng hốt bất định, ở phía trước phía sau nàng phiêu hốt không ngừng. Trong đó ma khí cồn cồn, Lạc Ly nhất thời biết đây là phong ma cổ ma.

thật sự là trò hay, thật là có thú. Biết thân phận ta chỉ có một số rất ít người đại liên minh Côn Luân. Không thể tưởng được bên trong bọn họ, thế mà cũng có phản nghịch, cấu kết cổ ma, thập ác không tha. Nàng kia hừ lạnh một tiếng, sau đó lại là nói: các ngươi không hiểu, bởi vì cổ ma các ngươi không có cảm tình, không có thân nhân, cho nên các ngươi không hiểu. Vì thân nhân, ta sẽ không để các ngươi hủy thế giới này. Lúc này bọn họ chiến đấu đã đến bên cạnh Lạc Ly không đến vạn trượng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chuẩn bị ra tay. Thân phận nàng kia bị hiện, chính là tu sĩ đồng đạo, chính mình liền nên cứu nàng. Mặt khác, nàng chạy hướng bên này mà đến, phải biết là lông chim bốc cháy kia truyền đi tin tức, cho nên hắn mới sẽ như thế. Chính mình không ra tay, với lực tâm ma của hắn tất nhiên làm cho chính mình ra tay. Chương 1375, chí thân tương kiến bất tương thức. Một, ngay tại thời điểm Lạc Ly tính kế, đột nhiên mấy cổ ma mới vừa rồi còn đang nhỏ giọng nói nhỏ, ngay tại trong nháy mắt mạnh nổ lên đến. Trong nháy mắt trong thiên địa xuất hiện 1001 đạo phong chi tỏa liên từ trên trời hướng xuống, phong tỏa thiên địa. Tỏa liên này, mỗi một đạo đều là từ vô tận cơn lúc hợp thành, chính là vật chất thiên đạo pháp tắc hiện hóa. Một đạo là có thể khóa lấy phản hư chân nhất. Nhưng mà lúc này nơi đây, thế mà trong nháy mắt xuất hiện ngàn đạo, phong tỏa thiên địa. Ảnh ma là biến đổi, bên trong đại địa dâng lên ngàn vạn ma ảnh, phối hợp phong chi tỏa liên này, hình thành thiên la địa võng, khóa lấy nàng kia. Cùng lúc đó, huyết ma cùng dịch ma đều là hừ lạnh một tiếng. Phạm vi ngàn dặm toàn bộ sinh linh trong cơ thể có máu lập tức bạo liệt. Huyết bạo chính là không chết, lập tức bên trong thân thể bệnh tật từng mắc phải toàn bộ xuất hiện, lập tức bạo đạt tới trạng thái đáng sợ nhất. Mà chân chính ra tay là kim ma, cả người hắn chính là biến đổi, hóa thành một cây kim kiếm cắt về phía nàng kia, muốn đem nàng một kiếm cắt ra. Đối phương đột nhiên bùng nổ, nàng kia cũng là liều mạng thi pháp. Ở trên người nàng, ngàn vạn ma khí xuất hiện. Ma khí này Lạc Ly rõ ràng nhận ra, chính là tiên thiên cực ma khí. Năm ấy, Lạc Ly gặp được Kim Hoa Mỗ Mỗ, chính là tu luyện ma công như thế. Nữ tử này tất nhiên là tu sĩ tiên thiên cực ma tông, nhưng mà nàng đề kháng hoàn toàn không có tác dụng. Trong nháy mắt, kim quang lóe lên, cương vân hộ trụ nàng, nhất thời bị cắt ra, lộ ra chân diện mục của nàng. Chỉ thấy nữ tử này cực kỳ mỹ lệ, môi đỏ như son, con ngươi đen nhánh, đặc biệt một đôi lông mi hoàn toàn chính là tuyết sắc, thần bí, ưu nhã, cường đại, nguy hiểm. Mấy loại đặc chất này hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành khí chất độc nhất vô nhị của nàng. Ngô đao tiến thải phùng vũ y, minh trang lệ phục đoạt xuân huy. Dương mi chuyển tụ nhược tuyết phi, khuyên thành thế sở hy. Tuyết mi, sao có khả năng? Nhất thời, Lạc Ly nhìn đến khuôn mặt nàng, chính là sườn sốt, giống to một tiếng. Sau đó trong nháy mắt, ở trên người Lạc Ly bùng nổ khí tức vô tận, vô tận hỏa diễm chính là dâng lên. Nữ tử này rõ ràng chính là Tuyết Mi muội muội, năm ấy cùng Lạc Ly gắn bó cùng nhau. Tuyết Mi, năm ấy cha của Lạc Ly vì Lạc Ly mà tìm một nữ cùng nuôi, tính để cho nàng làm bạn Lạc Ly cùng nhau tu tiên, có người chăm sóc, tương phụ phối hợp. Ai biết hảo kiếp năm ấy, Tuyết Mi bị tu sĩ Thất Sát Tông phát hiện tiềm chất kinh người, cầu huyền tiên thân, có thần thông tha tâm thông Phật môn, do đó bị mang đi bán. Khi đó Lạc Ly chính là phát ra lời thề nhất định phải tìm được Tuyết Mi. Lạc Ly rời khỏi địa vực Ngân Châu, chính là đến nơi nơi tìm, nhưng mà thủy chung không có tìm được. Thẳng đến gặp được Kim Hoa Mỗ Mỗ, lúc này mới biết tin tức Tuyết Mi. Sau đến ở Trọng Huyền Tông, Lạc Ly cùng Tuyết Mi gặp nhau. Tuyết Mi ở quan khẩu Lạc Ly nguy cơ, ra tay tương trợ. Cuối cùng cùng Lạc Ly tương nhận. Hai người sau nhiều năm rốt cuộc gặp mặt, Vô Tận vui vẻ. Nhưng mà Tuyết Mi bởi vì tu luyện tâm pháp ma đạo kiếp cực ma tông, vật ta lưỡng vong. Nhưng mà nàng chính là không thể quên được Lạc Ly, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng nhân cách phân liệt, thành đại mộng thương thiên đồng Tô Thanh. Khi đó Tuyết Mi tình huống đặc thù, mà Lạc Ly khi đó thực lực không tốt, chỉ có thể nhìn Tuyết Mi rời khỏi. Bởi vì chỉ có phản hư chân nhất cực ma tông mới có thể trị liệu. Đây là một quá trình phồn tỏa phức tạp, đề cập đến chuyển hóa thần hồn, trọng tổ cùng một số phương diện. Đợi đến sau này Lạc Ly thực lực biến cường, hoành hành phản hư chân nhất, hắn đến nơi nơi đi tìm Tuyết Mi. Nhưng mà cực ma tông ẩn độn trong thiên địa, rất là khó có thể tìm được. E rằng Lạc Ly phí tận tâm cơ, cuối cùng cũng không có tìm được Tuyết Mi. Không thể tưởng được hôm nay thế mà gặp lại. Mặc dù mấy trăm năm không thấy, nhưng mà liếc mắt một cách nhìn lại, Lạc Ly lập tức biết nàng chính là Tuyết Mi. Đây là một loại cảm ứng tâm linh, chính là biết nàng chính là Tuyết Mi. Tuyết Mi nguy hiểm. Trong nháy mắt, Lạc Ly chính là bộc phát giận dữ, hỏa diễm bốc lên, bùng nổ xuất hiện, bộc phát hỏa diễm vô tận, liệt hỏa đằng đằng. Bên trong hư không giống như hạ xuống ngàn vạn vẫn thạch. Vẫn thạch này bên trong nổ vang, phá phong tỏa, đoạn ảnh thẳng rơi xuống phía trên đại địa, hóa thành từng viêm thần thật lớn, hướng về rất nhiều cổ ma xông tới. Mà Lạc Ly trong nháy mắt nhất động, nhất thời đi tới trước người Tuyết Mi. Một đạo kim quang xuất hiện, đốt lên Hỗn Nguyên Kim Đăng, cản một kích đáng sợ của kim ma. Sau đó Lạc Ly cầm tay Tuyết Mi nói: "Đi theo ta." Tuyết Mi nhìn về phía Lạc Ly, lại là một bộ hình dạng không nhận ra hắn, muốn đem vùng vẫy, nhưng mà tay lại không nghe mệnh lệnh, không có vùng vẫy, ngược lại theo Lạc Ly, lập tức bỏ chạy. Lạc Ly cũng không có độn xa, mà là trong nháy mắt phi độn đến bên cạnh khuyển ma, giơ tay lên, Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện, một kích đánh xuống, nhất thời có tiên âm vang lên. Nhất đà thần lai, nhị đà tiên, tam đà kiền khôn, tứ đà thiên, đà. Oanh một tiếng, cả người khuyển ma kia chính là lập tức nổ tung, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ bắn ra bốn phương. Nhưng mà mảnh vỡ này còn không có chờ bay ra một thước, liền tự động biến mất yên diệt hư vô. Giống như bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện ở trên thế giới này. Ở một tiên này đi xuống, tiên lộ đoạn, thần linh diệt. Nhưng mà Lạc Ly nhíu mày một cái, khuyển ma này rất là lợi hại. Ở thời điểm Lạc Ly ra tay, nó đã bỏ chạy, chỉ là đánh trúng nửa thân dưới của nó, không có toàn trúng. Một kích này không có đánh chết khuyển ma. Thật ra Lạc Ly lần này ra tay rất là vội vàng, sở dĩ như thế, bởi vậy khuyển ma ở đây, bất luận Lạc Ly bỏ chạy như thế nào, đều sẽ bị nó phát hiện tung tích. Cho nên muốn bỏ chạy, phải đánh chết khuyển ma. Một kích đánh xuống, khuyển ma vỡ nát. Lạc Ly chính là trong nháy mắt nhất độn, dẫn Tuyết Mi biến mất vô ảnh. Ở bọn họ biến mất sau, năm ma tập trung cùng một chỗ, trong đó Huyết Ma nói: "Tên này là ai, thật lợi hại, cũng dám ở đại lục này phi độn, hoàn toàn không sợ thời không loạn lưu." Ảnh Ma ha ha cười nói: "Ta sao lại cảm giác hắn giống như không biết thiên đạo pháp tắc chỗ này đáng sợ, tự tìm đường chết đây." Dịch Ma đột nhiên cười nói: "Mới vừa rồi hắn ở trước mặt ta đánh nổ khuyển ma, ha ha." Nhất thời mấy cổ ma khác biết trong tiếng cười của Dịch Ma này đại biểu cái gì. Đối phương đã trúng khí dịch ma của Dịch Ma. Lực bệnh dịch này vạn phần đáng sợ, đã siêu việt lực bệnh dịch bình thường. Cho dù rối gỗ không có huyết nhục chi khu, chúng khí bệnh dịch cũng sẽ xuất hiện vấn đề, giống như nhiễm bệnh, bệnh nặng sụp đổ tử vong. Chương 1375, chí thân tương kiến bất tương thức.